Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 335. Chương 3341. Phiêu Miểu Thiên Cung, Giáng Lâm. Các tộc Thiên Võ Tinh, lui ra, nơi này không có chuyện của các ngươi. Ba tôn Bạch Hổ liên hợp Cự Long Bảy Màu, đuổi giết Tần Diễm thứ năm. Đối với những cường giả đế cấp tại tinh cầu này mà nói, thân phận đại địa mẫu định biến thành quá mạnh, hoàn toàn không cách nào áp chế. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đối thủ cũ. Kẻ lui ra chính là bọn ngươi, mặc kệ các ngươi có ân oán gì, đều cút ra khỏi Thiên Võ Tinh cho ta, Thiên Võ Tinh dung không được bọn cuồng đồ các ngươi làm càn. Thiên Võ Tinh vực, các lão quái vật ngủ say, bây giờ là thời điểm để các ngươi phát huy lực lượng. Tình thế an nguy bây giờ có an toàn, Thiên Võ hủy diệt, các ngươi đi con đường nào? Ngũ Đại Đế Tổ cường thế bá liệt, không có chút ý định lùi bước nào, một bên nghênh kích bốn tôn yêu đế. Một bên gọi tất cả các lão quái vật ẩn nấp tại các địa khu trên toàn tinh vực về. Thiên Võ Tinh tiếp tục rung chuyển, tất cả cường giả ngủ say cùng ẩn nấp sớm đã bừng tỉnh. Giờ phút này nghe được tiếng đế rống to lớn giống như thiên âm, nhao nhao rời khỏi sơn giả, rừng rậm, bí cảnh, hoang hải, giống như là từng mảnh tinh quang, từ các nơi trên thế giới dâng lên, có thánh vương, có thánh hoàng, càng có thần linh. Trận chiến tranh này mặc dù phát sinh đột nhiên, đa số người đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn phản kích, Thiên Võ Tinh tuyệt đối không cho phép lọt vào hủy diệt. Đây là chỗ ẩn thân sau cùng của bọn hắn. Thứ không biết sống chết. Bạch Hổ gào thét, ngang nhiên nghênh kích tức giận đế tổ, đế uy cuồn cuộn, chiến huyết sôi trào, bọn hắn giống như là hai cổ chiến tranh dòng lũ, tại không trung nổ tung. A, à, đánh nhau, bọn lão gia hỏa Thiên Võ Tinh này ngược lại có khí phách, lão đại, người rút lui trước. Tần Diễm thứ năm thấy cảnh này, nhãn châu xoay động, quả quyết đuổi giết chiến trường đế cấp hỗn loạn. Bây giờ cục diện hơi không khống chế được, chính là cơ hội tốt để đục nước béo cò, nói không chừng có thể nấu một con bạch hổ. Ầm ầm. Hỗn độn cự mãng kéo lấy hỗn độn triều cường thật dài, đánh tới Thiên Võ đại lục bị phá thành mảnh nhỏ, tiếng oanh minh kịch liệt lay động trời đất, đại địa sụp ra vết nứt càng kinh khủng, vết nứt tách rời mặt đất, dung nham như hà triều cuồn cuộn, tai nạn như tận thế xâm nhập bốn phương tám hướng. Hỗn độn cự mãng vẫn thờ ơ, gác cao quay quanh, điên cuồng thôn hấp lấy năng lượng cự bằng, hỗn độn cự bằng giải dụa đã vô cùng suy yếu, ngay cả tiếng la đều trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Chịu đựng, chẳng mấy chút ngươi sẽ khôi phục. Khương Nghị đứng trên lân phiến hỗn độn cự mãng, cẩn thận quan sát đến tình huống của hỗn độn linh hầu. Trống, hỗn độn linh hầu theo sát giết tới, chiến khu khổng lồ bay lên, cô lấy ngũ hành côn đánh vỡ vụn không gian, đập vào trên thân cự mãng, răng rắc. Cự mãng rung rẩy mãnh liệt, lân phiến bay lên, máu me đầm đìa, toàn bộ vùi vào trong địa tầng, trùng kích kịch liệt triệt để phá hủy địa tầng, dẫn phát địa chấn càng kinh khủng, nóng nảy lan tràn ra mấy chục vạn dặm, dẫn phát tai nạn trước nay chưa từng có. Đánh nát nó cho ta. Hắc độc xếp bằng ở đỉnh đầu linh hầu, hai tay mở ra, hắc vụ cuốn quanh, hắn nhắm mắt định thần, hết sức chăm chú, xâm nhập khống chế ý thức linh hầu. Oanh! Ầm ầm! Hỗn độn linh hầu không ngừng vung đánh ngũ hành côn. Trọng lượng kinh khủng, lực bộc phát cực hạn, giống như từng viên thiên thạch đang oanh kích hỗn độn cự mãng. Toàn thân cự mãng rách rưới, xương cốt đều đã vỡ vụn, nhưng vẫn gắt cao quay quanh lấy cự bằng, 18 cái cánh lớn tầng tầng bảo vệ, duy trì lấy luyện hóa cùng hấp thu. Không còn sức lực sao, đánh cho ta. Sắc mặt hắc độc u ám, lại không phá vỡ được cự mãng, cự bằng bên trong sẽ bị nghiền nát. Linh hồn bị trùng kích mãnh liệt tàn phá lấy ý thức hỗn độn linh hầu, để nó càng thêm bạo ngược. Càng thêm điên cuồng, vung ngũ hành côn lên kéo dài bạo kích, như là muốn nện hỗn độn cự mãng vào trong trung tâm tinh cầu, nhưng lực phòng ngự cùng ý chí của hỗn độn cự mãng đều vượt quá tưởng tượng, tự như cự mãng nguyên thủy nhất trong giới tự nhiên, một khi cuốn lấy mục tiêu, tuyệt đối không từ bỏ, cho đến khi mục tiêu chết không thể chết lại, lui lại. Hắc độc đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy xuống khỏi hỗn độn linh hầu, triệu hoán ra tế đàn hắc thạch, tự mình ép về phía hỗn độn cự mãng. Không phải ngươi giả chết sao? Không phải ngươi cuộn lại không thả sao? Nhìn xem ngươi có thể chống cự bao lâu dưới đoàn thế công linh hồn của ta. Hắc độc khống chế tế đàn tới gần hỗn độn cự mãn, sắc mặt âm trầm, đầy rẫy sát ý. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị phóng thích hồn kỹ, đột nhiên chú ý tới trên lưng cự mãn giống như có một bóng người mơ hồ, là ảo giác. Hay là do mê mụ hỗn độn chiết xạ ra bóng dáng. Khi mà hắc độc đang muốn cẩn thận quan sát, thân ảnh kia lại từ bên trong mê mụ hỗn độn từ từ thăng lên, Hình dáng từ mơ hồ đến rõ ràng, xương cốt toàn thân răng rắc giòn vang, thay đổi bộ dáng. Ông Hắc Độc khẽ nhíu mày, vậy mà cảm giác người này có chút quen thuộc, tựa như là đã gặp qua ở đâu. Khương Nghị dần dần khôi phục bộ dáng nguyên bản. Ngươi quả nhiên đang mưu toan khống chế nó. Ngươi biết nó đối với ta cùng An Nhiên mà nói, ý vị như thế nào không? Khương Nghị. Hắc Độc bỗng nhiên biến sắc, cho dù trầm ổn lại tỉnh táo, âm trầm đi nữa, giờ phút này cũng ép không được sự chấn kinh tuôn trào ra trong lòng. Đây là Khương Nghị của thế giới kia. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Khương Nghị, Tần Diễm, sao bọn hắn lại ở cùng một chỗ? Ánh mắt Khương Nghị dần dần giá lạnh. Hồng Võ Đế quân đâu, còn sống không? Hắc Độc rất nhanh đè xuống chấn kinh, gắt cao nhìn chăm chăm Khương Nghị. Hỗn độn chiến khu, ngươi chỉ là một bộ phân thân, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Khương Nghị lạnh lùng nói. Nói cho ta biết, Hồng Võ Đế quân còn sống không? Nếu không, thế giới của ta chính là phần mộ nửa đời sau của ngươi, ngươi sẽ ở trong thế giới của ta luân hồi vô hạn, chịu khổ vô hạn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng không ngừng. Hắc Độc cười lạnh. Hắn sống hay chết, ngươi làm trời của thế giới, cảm nhận không đến sao? À, đúng rồi, là ta quên, chân thân ngươi cách nơi này vượt qua 5 tỷ dặm, ngươi xác thực cảm nhận không đến. Một lần cuối cùng, sống hay chết. Chúng ta đường xa mà đến, tiếp thiên nguyên tinh vực, đương nhiên cần mang chút lễ vật, chúng ta là chiến đội sát thiên, tặng lễ vật hẳn là xứng với thân phận. Mấy khối đế cốt, mấy giọt đế huyết, quá keo kiệt, muốn đưa, liền đưa một bộ đế khu hoàn chỉnh, đưa ai đây, ha ha, con Huyền Vũ kia. Hay là con Hồng Hoang Thiên Long kia? Đứa con chư tước của ngươi thì sao? Hay là nữ tử hư không của ngươi? Hay lại là Hồng Võ Đế quân sớm đã bị ta xoắn nát linh hồn, chỉ còn đế khu. Tiểu tử Khương Nghị, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đưa ai? Hắc Độc cố ý kích thích Khương Nghị, thật sự không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể đuổi tới nơi này. Nhưng Khương Nghị đã hóa thân thành trời, trở thành người quản lý thế giới, cũng tương đương với bị cầm tù trong thế giới kia. Vĩnh viễn không thể nào rời khỏi, chỉ có thể là ngưng tụ mấy cái thân phận vậy hướng vũ trụ đuổi bắt, nửa năm, thân thể Hồng Võ Đế quân vẫn còn chứ. Ngươi cứ nói xem, ta hắn đưa cho Thái Thượng Đế tộc, một bộ tinh linh đế khu hoàn chỉnh, đối với luyện đan sư, mà nói ý vị như thế nào? Ha ha, Khương Nghị cười lạnh lắc đầu, ha ha, Hắc Độc cũng cười, thể hiện dần dần dữ tợn. Ta từ trước tới giờ không ưa thích nói nhảm cùng người khác. Vì sao hôm nay lại hàn huyên với ngươi nhiều như vậy, biết tại sao không? Kéo dài thời gian. Thông minh. Hắc Độc đột nhiên bạo phát, hắc ám như thủy triều, tuôn ra bầu trời, hồn triều âm thầm tiếp tục như đại dương mênh mông, hóa thành lít nha lít nhít cái đầu lâu, tràn ngập đất trời đánh xuống mặt hỗn độn cự mãng. Đầu lâu không phải thực thể, mà là sợi tơ linh hồn xen lẫn mà thành, mỗi cái đầu lâu đều ẩn chứa sợi tơ mấy trăm linh hồn, tương thông cùng ý thức hắn. Mấy vạn cái đầu lâu tập thể bạo kích, chỉ cần một số nhỏ xông vào hỗn độn cự mãn, cũng đủ để tiếp lên liên hệ cùng hắn. Hỗn độn cự mãn, bị hắn chưởng khống, chúng ta không mưu mà hợp, ta cũng đang trì hoãn thời gian. Khương Nghị không để ý đến Hắc Độc bộc phát, mà ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, ầm ầm. Va chạm kịch liệt kinh thiên động địa, vang vọng vũ trụ thâm không, nội bộ không gian thiên võ tinh lắc lư mãnh liệt. Cả viên tinh cầu hướng phía thiên nguyên tinh gào thét mà đi. Đột ngột mà mãnh liệt, công trình kiến trúc cùng núi cao ngay phía trước vị trí va chạm âm vang sụp đổ, công trình kiến trúc cùng núi cao ở hai bên cùng hậu phương tinh cầu đều như là đột ngột nhảy lên, chớ nói chi là cả đám thần linh vội vàng không kịp chuẩn bị, bất luận là sinh mạng thể bình thường hay là các thánh linh, thần linh, đại đế hoành hành trên không trung, đều tiếp nhận khó nói, nên lời trùng kích, uy lực va chạm vào giờ khắc này, vượt xa tầng diễm thứ 5 trùng kích trước đó, lúc đó va chạm là phá vỡ hỗn độn hư không, nghiền ép tầng mây tinh cầu, đánh tới địa tầng, mà bây giờ va chạm, mà là cùng hỗn độn hư không va chạm kịch liệt, giống như là biển động che khuất bầu trời, đánh bay các con thuyền cô độc phiêu lưu. Phiêu Miểu Thiên Cung đến Thiên Võ Tinh. Đây là siêu cấp thiên khí của thiên đế cấp tinh cầu, ẩn chứa hư không ảo diệu cực hạn, có thể lấy số lượng lớn cường hãn chống lại tinh cầu đại đế cấp. Nó trực tiếp đụng bay tinh cầu. Ầm ầm. Phiêu Miểu Thiên Cung sôi trào lên sóng triều hư không vô biên, giống như là bàn tay của thiên đế, đẩy cả viên tinh cầu tiếp tục trùng kích thiên nguyên tinh. Vị trí thiên nguyên tinh vực ở giữa 6 tinh cầu đã duy trì trăm vạn năm, chưa từng có chấn động kịch liệt. Thời khắc này oanh kích, triệt để đảo loạn bố cục thiên nguyên tinh vực, phá hủy con đường không gian ở giữa thiên võ tinh cùng tất cả tinh vực. càng nhấc lên sóng triều hư không không cách nào nói rõ. Bên trong Thiên Võ Tinh, Hàng Tỷ Sinh Linh kinh hãi ngẩng đầu, ngắm nhìn tòa thiên cung như ẩn như hiện, thần bí khó lường, khủng bố kinh thế kia, như là đang nhanh chóng nắm hỗn độn hư không của Thiên Võ Tinh trong tay, cùng không gian nội bộ, áp bách mãnh liệt như là có thể làm cho tinh cầu sụp đổ, có thể làm cho toàn bộ sinh linh bên trong đều vỡ nát thành cặn bã. Đó là cái gì? Chúng ta đang vọt tới Thiên Nguyên Tinh sao? Darren muốn điên rồi, cho dù đã làm xong chuẩn bị nghênh đón vận mệnh kịch biến, nhưng vẫn bị bạo động liên tiếp làm cho kinh đến. Toàn bộ thế giới đều đang gặp chà đạp. Cái này hoàn toàn vượt quá cực hạn tưởng tượng của hắn. Cảm giác áp bách thật mạnh, bên trong ẩn chứa nguyên lực hư không. Tần Diễm thứ năm giao hòa cùng đại địa, một mực đứng tại nơi đó, phiêu miểu thiên cung. Bạch Hổ cùng Cự Long thì có chút thay đổi sắc mặt, nhận ra đó là thiên khí thần bí trong thế giới của Khương Nghị. Đó là thiên khí mà Thương Thiên hy vọng lấy được nhất từ trong thế giới đó. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạnh, thiên cung mở cửa, sóng triều không gian phun ra ngoài, giống như là từng mảnh cầu vồng, hoành kích bầu trời. Từng bóng người liên tiếp xuất hiện ở trên bầu trời trung chuyển hỗn loạn. Thiên hậu, thanh ngạo tú lệ, đế uy cuồn cuộn. Một tấm nhân quả thiên đồ bao gồm trăm vạn năm phát triển của thế giới hiện lên ở xung quanh, dâng lên cường quang, thần bí khó lường. Tinh linh đế quân, phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt chúng sinh. Tự nhiên khí tức cuồn cuộn, uy lực tạo hóa tràn ngập, thân thể nàng dần dần phiêu miểu, như là hóa thành tự nhiên hình người. Khương Thương, tóc dài bay loạn, chiến ý như lửa, hắn vặn vẹo cái cổ, mở rộng hai cánh, nắm chặt liệt thần thương, chỉ đến Bạch Hổ phía xa. Hắc Ma đế quân, khôi ngô như núi, uy nghiêm bá liệt, chiến khu ta béo đang dần dần căng cứng, đế văn tượng trưng cho thiên đạo vạn pháp đang lan tràn toàn thân. Thôn Thiên Ma đế, trực tiếp hóa thành vòng xoáy hắc ám, kịch liệt vặn vẹo, xé rách lấy màn trời cùng thế giới, như là đều muốn bao quát cả viên tinh cầu. Ngay sau đó, Khương Diễn, Khương Qua, Khương Quỳ, Triệu Thời Việt, Vạn Độc Huyết Long, 18 vị thần linh, toàn bộ xuất hiện ở bầu trời, riêng phần mình hiện ra tư thái mạnh nhất, riêng phần mình hiện lên thần uy ngập trời, riêng phần mình tế lên uy lực thần cách. Thiên Võ Tinh cầu đang bị thiên cung đẩy hoành hành bị năng lượng xưa nay chưa từng có trùng kích, số lượng đế quân cùng thần linh như vậy giáng lâm, triệt để đột phá năng lượng cực hạn mà tinh cầu có thể tiếp nhận, mà kịch liệt đung đưa cùng hoành hành kéo dài. Càng bị hạch tâm bên trong tinh cầu tạo thành áp lực nặng nề, từng tiếng oanh minh trầm thấp từ hạch tâm tinh cầu truyền đến, như là tinh cầu đang gầm thét, vẫn chưa xong sao. Darren thật sự muốn điên rồi, không dứt sao. Cái này, mẫu thân nó, không phải muốn chôn vùi bọn hắn tam sinh đế tộc, quả thực là muốn chôn vùi toàn bộ thiên võ tinh. Nhiều thần cùng đế như vậy, tới đây làm gì? Tần Diệm thứ năm thật sự cảm thấy rất kỳ quái, chiến đội Thương Thiên còn không có xử lý. Đây lại là chiến đội từ đâu tới? Là hắn. Tần Diễm đầu tiên giật mình, vị thiên đế kia sao, đây chính là vở kịch lớn hắn nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Hắc Độc phát ra khàn khàn cười to, không có e ngại, ngược lại là phấn chấn. Bọn người thiên hậu vậy, mà đuổi tới. Thật sự là không biết sống chết. Rời khỏi thế giới của bọn hắn, chẳng khác nào không có Khương Nghị bảo vệ, đến nơi này chính là tự tìm đường chết. Thiên Nguyên Tinh. Một dãy cung điện rộng rãi, phiêu đãng ở giữa đất trời, hoành hành tại sâu trong hỗn độn. Nơi này chính là nơi Thiên Nguyên Đại Thiên Đế ngủ say, cũng là nơi hạch tâm của toàn bộ Thiên Nguyên Tinh Vực. Bởi vì địa vị Thiên Nguyên Tinh Vực đã trong vũ trụ đã được minh xác, cho nên hắn cơ bản cũng là xuất phát từ trạng thái ngủ say. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng là bọn thị thần của hắn đi xử lý. Nhưng, nửa năm trước, chiến đội sát thiên giáng lâm đã đánh thức ý thức của hắn. Nửa năm sau, Thiên Võ Tinh bạo động. Đánh thức chân thân của hắn, bọn hắn theo tới rồi. Lãnh Tuyền đứng trước Thiên Nguyên Cung, ngóng nhìn thâm không, chú ý tới tòa cung điện thần bí kia. Trật tự thiên bia cùng cứu thuộc quyền trưởng cảm ứng, rõ ràng tỏ rõ thân phận tòa cung điện kia phiêu miểu thiên cung. Tên điên kia quả nhiên không chịu từ bỏ, thật không đơn giản, lại có thể đoán được nơi này, còn lại chạy tới chỗ này trong thời gian ngắn. Nhưng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Vậy đây hẳn là chi đội Tần Diễn mang tới. Lãnh Tuyền bắt lấy cơ hội, trước đó cũng không có nhắc đến nguyên nhân thật sự bọn hắn tới đây cùng Thiên Nguyên, chỉ nói là ở tạm 10 năm, bây giờ vừa vặn mượn dùng phiêu miểu thiên cung, vu oan Tần Diễm. Tần Diễm là thật không có để Thiên Nguyên Tinh Vực vào mắt mà, Thiên Nguyên Tinh Vực tiếp nhận hắn ở chỗ này ẩn núp 800.000 năm, đây chính là hắn đáp lễ. Đánh Tần Diễm cùng toàn bộ chiến đội của hắn oanh ra khỏi Thiên Nguyên Tinh Vực, còn lại giao cho chúng ta, Lãnh Tuyền nhìn Đại Thiên Đế phiêu miểu trước mặt, chờ đợi quyết định của hắn. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đứng chắp tay, cảm giác Thiên Nguyên Tinh vực tình huống vô cùng bất ổn. Hắn không chỉ là chủ nhân Thiên Nguyên Tinh, càng là liên hệ đặc thù giữa năm tinh cầu đại đế khác. Nói một cách khác, hắn tiếp quản pháp tắc năm tinh cầu khác. Hắn không chỉ là Thiên Nguyên Tinh hóa thân, càng là thiên của năm ngôi sao khác. Lãnh Tuyền tiếp tục nói. Trước đây Tần Diễm làm ác khiêu khích, ngài không có trực tiếp trấn sát đã là cho chúa tể Tu La mặt mũi, đánh bọn hắn ra ngoài cũng không quá phận. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế không để ý đến, mà đưa tay chỉ Thiên Nguyên Tinh phía xa. Thiên Võ Tinh đang kịch liệt hoành hành đột nhiên bạo động, hỗn độn hư không mặt ngoài mãnh liệt cuồn cuộn, giống như cả viên tinh cầu thức tỉnh tại thời khắc này, nương theo tiếng vang lớn kinh thiên động địa, lại xuất phiêu miểu thiên cung ra ngoài. Thiên Võ Tinh thoáng ổn định, nhanh chóng lui về vị trí cũ, mà nội bộ Thiên Võ Tinh phát tác lao nhanh, tung hoành xen lẫn, hóa thành một cái đầu lâu vô cùng to lớn, quan sát chúng sinh kinh hoảng ở bên trong. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế, bọn người Tam Sinh Đế tổ nhau nhau tản năng lượng ra, cúi đầu hành lễ đối với cái đầu lâu giống như mặt trời kia, là Đại Thiên Đế thức tỉnh. Các cường giả Thiên Võ Tinh lập tức tuôn ra kính sợ vô hạn, mặc kệ người ở chỗ nào, toàn bộ đều quỳ lại hành lễ. Đó là chưởng khống giả, cũng là hộ giả của toàn tinh vực, sinh tử luân hồi, sinh tồn vận mệnh của bọn hắn, toàn bộ giữ ở trong tay chúa tể. Đầu lâu pháp thắt phát ra thanh âm hùng vĩ. Tần Diễn, mang theo người của ngươi, rời khỏi Thiên Nguyên Tinh vực, ta chỉ nhắc tỉnh một lần, một khắc đồng hồ sau, ta thanh lý Thiên Võ Tinh, đuổi đi tất cả kẻ ngoại lai, đến lúc đó người không lùi, triệt để gạt bỏ. Thiên âm u u quanh quẩn giữa thế gian, để chúng sinh hồi hộp. Tần Diễm thứ năm vẫn ngắm nhìn xung quanh, cục diện phát triển đã mất đi khống chế, xác thực không nên ở lại chỗ này nữa. Nhưng, nếu như rời khỏi Thiên Nguyên Tinh vực, Thương Thiên Chí Tôn và các đại đế chắc chắn sẽ triển khai đuổi bắt, vào thâm không. Tần Diễm đầu tiên sinh ra liên hệ cùng Tần Diễm thứ năm. Bên ngoài còn có một thiên đế. Thiên đế, ở đâu ra thiên đế? Ngươi làm theo là được. Nếu như xảy ra sai sót, ngươi ta sẽ bị luyện thành cái bô. Đừng cứ cái bô mãi như thế, Thương Thiên là lớn tuổi, thì làm gì, còn đi tiểu đêm. Lão tử nói với ngươi nghiêm chỉnh, nghe đại ca ngươi, rút lui. Tần Diễm đầu tiên bay lên không, gào thét với toàn trường. Dực thần tộc, đi cho ta. Đi, rời khỏi thiên nguyên, lang thang thâm không sao. Bọn người Dực Lâu âm thầm nhếch miệng, thực sự không nghĩ tới cục diện sẽ bạo động như vậy, bọn hắn chỉ là muốn tranh thủ địa vị sinh tồn, mà thôi. Làm sao lại suýt chút nữa, đã phá hủy Thiên Võ Tinh, nhưng đã đến nước này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Dực Lâu và các cường giả Dực thần tộc bảo vệ 72 pho tượng, liên tiếp rời khỏi phế tích, phóng lên không. Đi theo ta, Khương Nghị nhắc nhở hỗn độn cự mãng. Thiên Hậu nhìn viên cự đảng kia, phân phó mọi người nói. Vào thâm không, toàn lực phóng thích khí tức, hấp dẫn lực chú ý của Thiên Nguyên, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho chân thân Khương Nghị. Trống. Hắc Ma Đế quân gào thét, phóng thích ma khí vô tận, hắn là kẻ đầu tiên xông ra Thiên Võ Tinh. Bọn người Khương Thương theo sát phía sau, liên tiếp bay lên không, Hắc Độc Bạch Hổ và cả đám cường giả đều đuổi theo. Đại Thiên Đế, ngài ở lại nơi này nhìn là được, tiếp theo cứ giao cho chúng ta xử lý, bất kỳ kết quả gì, chúng ta thay ngài gánh chịu. Lãnh Tuyền rời khỏi Thiên Nguyên Tinh trước tiên, mang theo hai đại thiên khí, xông về vũ trụ, Thiên Võ Tinh an toàn, lại không yên tĩnh. Bọn người Thiên Vu Đế tổ nhau nhau đi đến hỗn độn hư không, ngắm nhìn hai nhóm đội ngũ đang rút lui. Tam Sinh Đế tổ đều không lo được chiếu kháng đế thành, theo sát đi đến trong hư không. Sắc mặt bọn hắn âm trầm khó coi, đám hỗn đảng này rốt cuộc là ai? Mẫu thân nó, suýt chút nữa làm hỏng Thiên Võ Tinh bọn hắn. Đa Răng và số lượng lớn cường giả nhau nhau xuất hiện ở trên không, ngước nhìn những cường giả bí ẩn bên trong thâm không kia. Thiên Nguyên Tinh vực, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Cũng đã lâu không có gặp được khiêu khích như vậy. Bọn hắn tức giận, nghi hoặc, cũng có mấy phần cảnh giác. Thiên Võ Tinh đều suýt chút nữa đã bị hủy diệt, vậy mà Đại Thiên Đế không có tự mình xử trí, mà là đánh ra ngoài, đây coi là cái gì, không thể trêu vào sao? Dania hốt hoảng, những chuyện này đều có liên quan cùng gia hỏa kia sao? Hắn nói muốn báo thù, nói muốn bố cục, không phải là những thứ này đấy chứ? Các ngươi là tự chui đầu vào lưới, thật sự không biết sống chết mà, cũng dám đuổi bắt chúng ta. Một đám dế nhủi ngu xuẩn chưa thấy qua việc đời, biết đây là nơi nào không, biết quy tắc vũ trụ không, ngây thơ đến buồn cười. Nếu như các ngươi giấu ở trong thế giới của mình, cuối cùng còn có thể cuồng hoang vài chục năm, bây giờ, ha ha, ta muốn ăn các ngươi, nhai nát xương cốt của các ngươi, hút khô cốt tủy các ngươi. Bọn bạch hổ cùng hắc độc tụ hợp, toàn bộ đứng ở trên vai hỗn độn linh hầu, sát ý lao nhanh, tập trung vào bọn người thiên hậu. Tiếng gào thét ta rõ tràn ngập sự khiêu khích tàn nhẫn. Làm ước định, chờ một lúc đều chớ tự bạo, người nào thua, kẻ đó chết, lưu lại toàn thây, ta chết đi, thi hài tùy các ngươi xử trí. Các ngươi chết rồi, ha ha, lão tử mài xương cốt, các ngươi thành vòng đeo dây chuyền, treo ở trên thân mỗi ngày khoe khoang. Hạt ma đế quân lắc lắc cổ, run run bả vai, cố ý phóng xuất ra đế uy cuồng trào. Ha ha, hộ tiên, đại bổ. Long tiên, càng bổ. Canh hổ cốt, canh xương rồng, đều là đồ tốt, long huyết cũng rất tráng. Da hổ làm quần cộc, da rồng làm quần da, vân rồng làm đai lưng, long hổ làm cái mũ, vảy rồng làm áo giáp. Lão tử muốn lợi dụng thi cốt bọn hắn thật triệt để. Bọn người dương điện cố ý kích thích, cố ý kích phát ra thần khí, phối hợp với thần cách, phóng thích thần uy cường hãn. Vạn độc huyết long càng là dâng lên khí độc ngập trời, hấp dẫn lực chú ý. Hống hống hống, bọn bạch hổ tức giận không kiềm chế được, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mắng chửi người thực sự không am hiểu. Thời điểm hai bên giằng co nhau bay lên không, dần dần rời xa thiên võ tinh, Khương Nghị cũng mang theo hỗn độn cự mãng tiếp tục cuộn nằm xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tần Diễm cùng Dực thần tộc chen chúc một chỗ, rời khỏi hỗn độn hư không. Hai bộ phân thân của Tần Diễm đều tràn đầy phấn khởi đánh giá bọn thần linh cùng đại đế này, nhìn khí thế đều không kém, mà mặt mũi tràn đầy hung hãn, đăng đăng sát khí, nhìn cũng không phải rất dễ trêu. Mặt mũi Dực thần tộc đều tràn đầy chấn kinh, ánh mắt không ngừng tuần sát trên thân hỗn độn cự mãng cùng bọn thần ma đại đế này, đây đều là nam tử kia gọi tới. Đội hình mạnh như vậy, không được là tinh cầu cấp đại đế. Nam tử kia rốt cuộc có thân phận gì? Vậy mà lại dám đi thẳng đến thiên nguyên tinh vực khai chiến. Ba chi đội duy trì khoảng cách an toàn, dưới cái nhìn của hàng tỷ sinh linh thiên võ tinh, dần dần xâm nhập hư không. Trên những tinh cầu khác tại thiên nguyên tinh vực, các cường giả một ít tinh cầu cấp thiên đế, tinh vực cấp chúa tể, bí mật xếp vào ở chỗ này, cũng đều ngóng nhìn hư không. Chú ý trận chiến tranh đột nhiên xuất hiện này, âm thầm suy đoán nguyên do của nó, cũng kỳ quái thiên nguyên đại thiên đế lại không có trực tiếp trấn áp, mà là bức bách bọn hắn rút đi. Thiên nguyên đại thiên đế yên lặng nhìn bọn người Khương Nghị rút lui, cũng rất nhanh đã phát hiện một vấn đề. Lãnh Tuyền nói đây là chiến đội Tần Diễm. Vì sao là ba bên thế chân vạc? Thậm chí ở phương diện Tần Diễm đều yếu thế đi rất nhiều, còn duy trì khoảng cách càng xa. Nói là ba bên thế chân vạc, càng giống như chi đội của Lãnh Tuyền cùng chi đội kia đang đối đầu, mà Tần Diễm chỉ là bên xem. Người trên lưng hỗn độn cự mãng rõ ràng không phải sinh linh thai nghén bình thường, mà là hỗn độn phân thân, lấy uy lực hỗn độn, rót vào khí tức sinh mệnh, sinh ra hỗn độn chiến khu. Những đại đế cùng thần ma xa kia lạ, toàn bộ đứng ở trên lưng hỗn độn cự mãng, còn chen chúc bên cạnh hỗn độn phân thân kia, đủ để rõ ràng thân phận của kẻ đó. Lãnh Tuyền, lừa gạt hắn. Nhưng, ai có thể ép cao ngạo Lãnh Tuyền nói dối ở trước mặt thiên đế? Ai lại dám trực tiếp giằng co cùng Lãnh Tuyền? Lãnh Tuyền, nữ tử của chúa tể Thương Thiên. Thương Thiên có rất nhiều nữ tử, nhưng lại động lòng một người trong đó. Nữ đế chiến tranh được công nhận trong Thương Thiên tinh vực. Thay Thương Thiên chinh chiến qua không ít tinh vực. Hắc độc vừa rút lui vừa nói. Thả hỗn độn cự bằng, nếu không ta ở ngay trước mặt ngươi, gạt bỏ linh hồn hỗn độn linh hầu. Khương Nghị nói. Ngươi dám giết hỗn độn linh hầu, ta cam đoan sự tử tinh linh chiến đế. Ai có nhiều tù binh hơn, nữ tử của ngươi, hài tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, tất cả đều trên tay của ta, xem ai giết xong hết trước. Nếu như bọn người tinh linh chiến đế là bởi vì ngươi và ta sợ ai ác hơn mà chết, dù là chỉ là chết một tên, tin tức truyền về thế giới Thương Thiên, cũng đủ làm cho tộc đàn kia hận ngươi thấu xương. Mặc dù ta không phải hiểu rất rõ đối với Thương Thiên tinh vực các ngươi, nhưng năm đó Thương Thiên rời khỏi hành tinh mẫu thân chỉ mang đi hắc ma tộc cùng tinh linh tộc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai tộc đàn này tại Thương Thiên tinh vực hẳn là có địa vị chí cao vô thượng, mà còn là cực kỳ cường đại. Nếu để cho bọn hắn cũng hận ngươi, coi như ngươi còn sống trở về, cũng sẽ chết rất thảm. Hắc độc khẽ nhíu mày, gia hỏa này nói chuyện ngược lại bắt rất thẳng vào bản chất. Ta hiểu được, ngươi giết tới là đến trao đổi tù binh. Ta là tới dẫn bọn hắn về nhà, cũng là đến mang các ngươi về thế giới của ta, ha ha, đến thế giới của ta, kết quả của các ngươi, ta cũng không dám tưởng tượng. Không cần cố làm ra vẻ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng mang bọn ta đi, bớt nói nhiều lời, lập tức mang tinh linh chiến đế đến. Nếu như ta xác định an toàn, sẽ xem xét giao dịch cùng ngươi. Ngươi rất rõ ràng tình cảnh của mình, ngươi tồn tại không được bao lâu, bất luận ngươi giải dụa như thế nào, đều không thay đổi được vận mệnh cố định. Hắc ma thoáng hạm tốc độ lại, kéo dài thời gian, chờ lãnh truyền chạy tới. Ta sẽ ngươi đưa đến thế giới của ta, giam cầm tại lòng bàn tay của ta, để cho ngươi tận mắt nhìn ta thay đổi vận mệnh như thế nào. Chỉ bằng bộ phân thân ngươi đây, chỉ bằng những đại đế phía sau ngươi đây, ha ha, ngươi vậy, mà lại ngây thơ như thế. Bọn hắn đánh lấy miệng cầm nơi này, tần diễm nơi đó nghe được gọi là kích thích, tinh linh chiến đế. Không chỉ một. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này dám bắt mấy chí tôn đại đế. Hai tần diễm rụng rụng ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến đây tất cả nguyên nhân. Chẳng lẽ là chi chiến đội thương thiên này xâm lược thế giới của gia hỏa này, mà bị trọng thương, không thể không chạy đến thiên nguyên tinh vực tị nạn. Nhưng chiến đội thương thiên bắt một ít nhân vật đặc biệt trong thế giới gia hỏa này đích thân đến truy sát. Không tệ lắm, đối mặt với chiến đội thương thiên, còn cường thế như vậy, trong vũ trụ đều là hiếm thấy. Nhưng, đây là thiên đế nơi nào? Vậy mà chưa nghe nói qua. Ai, làm một phiếu? Tần Diễm thứ năm lặng lẽ giao lưu cùng Tần Diễm đầu tiên, ai cái gì mà ai, gọi đại ca, đó là chí tôn đại đế dưới trướng thương thiên, nếu hai huynh đệ ta giết chết mấy tên, những tên khác không hâm mộ chết được sao? Tần Diễm đầu tiên loạn chuyển con mắt, đúng vậy. Nếu như hai phân thân bọn hắn có thể giết chết mấy chí tôn đại đế, chân thân còn không phải từ trong phần mộ leo ra, chạy đến trước mặt Tần Hạo Tần Niệm bọn người nhảy nhót một cái. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế càng nghe được vấn đề, những chí tôn đại đế này của Thương Thiên Chúa Tể quả nhiên không phải đang quyết đấu cùng Tần Diễm, mà là một thế giới, bọn hắn muốn đi xâm lấn một thế giới, sau đó còn bại lui. Thế giới cấp đại đế, tuyệt đối không thể nào đánh lui bao gồm hỗn độn cự bằng, hắc độc, lãnh truyền. Cùng tinh linh chiến đế các loại tạo thành chiến đội cường đại. Nói cách khác, thiên đế cấp thế giới. Thiên đế cấp thế giới nơi nào? Vậy mà gánh vác thương thiên chiến đội tập kích, hỗn độn cự linh, hắc độc, lãnh truyền mấy người, đội hình thương thiên chiến đội như vậy, vậy mà thảm bại. Thế giới nơi đó là hỗn độn pháp tắc làm chủ nhân hay? Lúc này, chân thân Thiên Nguyên Đại Thiên Đế đột nhiên cảnh giác, xuyên thấu qua bóng tối mênh mang, ngóng nhìn thâm không vô tận. Một cổ khí tức cường đại cực lực ẩn tàng đang nhanh chóng tới gần tinh vực của hắn, trước đó đều đang chăm chú ba bên giằng co, suy đoán thân phận, vậy mà không có chú ý tới. Nhưng, cổ khí tức này vậy mà đưa tới hắn cảm giác, đưa tới vạn đạo pháp tắc của hắn chủ động thức tỉnh. Chẳng lẽ là thiên đế cấp tinh cầu kia? Nhưng, không nhìn thấy tinh cầu. Có thể gây nên cảm giác, khoảng cách xác nhận tại khoảng ngàn tỷ dặm. Một viên thiên đế cấp tinh cầu. Đường kính đủ để đạt tới 300 vạn dặm trở lên. Nói cách khác, hắn nơi này hoàn toàn có thể nhìn thấy, không thấy nguyên nhân trực tiếp chỉ sợ là, kia đã không chỉ là hành tinh. Viên tinh cầu kia, hóa hình. Giống như hắn, hoàn toàn nắm trong tay tinh cầu chính là hắn chính là tinh cầu, hắn có thể ngưng tụ hình thái, hắn có thể ẩn nấp tung tích, hắn có thể, còn có cổ khí tức khác, so với cái kia thì yếu đi rất nhiều. Nhưng cũng có thể gây nên pháp tắc ba động, đế cấp tinh cầu. Một viên thiên đế cấp tinh cầu, một viên đế cấp tinh cầu, toàn bộ hóa hình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiến đội của thế giới thần bí này, cũng chính là hỗn độn phân thân thế giới. Đây là tinh cầu dạng gì, cũng dám đuổi bắt thương thiên chiến đội. Lùi. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế triệt để dung nhập thiên nguyên tinh cầu, càng trực tiếp sinh ra liên hệ cùng năm tinh cầu khác, hắn phát ra gào thét thật lớn. Cảnh cáo thiên đế thần bí đang nhanh chóng tới gần, trong vũ trụ, ở giữa các tinh cầu cấp thiên đế tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, nếu không sẽ coi là tuyên chiến, mà địa vị thiên nguyên tinh vực đạt được công nhận, là chúa tể tinh cầu khác công nhận, đây là thiên đế nào, không hiểu quy củ như thế, không biết sống chết như vậy, lùi không được. Một đạo ba động hùng vĩ cuồn cuộn 7.000 vạn dặm thâm không, trùng kích mây thiên thạch bên ngoài thiên nguyên tinh vực, chấn động thế giới thiên nguyên đại thiên đế. Thương thiên xâm hại thế giới của ta, cướp bóc thân bằng của ta, ta truy tung 5 năm, rốt cuộc tìm được nơi này. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta. Nếu ngươi biết đó là thương thiên liền rõ ràng thực lực của thương thiên, người của hắn, ngươi không thể chạm vào. Thiên Nguyên Đại Thiên Đế lập tức phóng thích ba động, cách không giao lưu. Chuyện này không có liên quan gì với ngươi, ngươi không đếm xỉa đến, ta tuyệt đối không tổn hại thiên nguyên tinh vực. Nếu như ngươi cưỡng ép nhúng tay, làm tốt chuẩn bị tinh vực sụp đổ. Nếu như đã bị phát hiện, Khương Nghị không còn làm bất kỳ che giấu gì, kéo lấy Dạ An Nhiên, xông về thiên nguyên tinh vực,